Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 525, ngũ đại gia tộc biểu quyết. Góc truyện audio.com. Nếu như nói Bắc Tiết Cô Phi ngạo mạn, như vậy Duy Ngã Độc Cuồng chính là cuồng vọng. Hắn liền đối thủ là ai đều không xem, trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài. Làm Duy Ngã Độc Cuồng, bốn chữ từ trong miệng hắn nói ra phía sau, toàn bộ hội trường trong nháy mắt nổ tung. Duy Ngã Độc Cuồng, hắn dĩ nhiên thực sự ở chỗ này. Hắn lại dám lên đài. Toàn bộ server phát lệnh truy nã còn dám tham gia luận võ đại hội. Người nọ là điên rồi sao? Không nói đến hắn điên không điên. Hắn cứ như vậy không thấy Bắc Tiết Cô Phi. Đây cũng quá trong mắt không người a. Đài chủ tịch, một đám đại lão dồn dập xông lên lôi đài. Đem lục thần bao bọc vây quanh. Dĩ nhiên thật là Duy Ngã Độc Cuồng. Người thật to gan, lại dám tới luận võ hiện trường. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Người cư nhiên tự đưa tới cửa. Chỉ cần bắt được ngươi, chúng ta cùng vạn tộc liên quân thì có vốn để đàm phán. Đại gia cẩn thận, người này thực lực không tầm thường. Hơn nữa, giảo hoạt tột cùng. Ngàn vạn lần chớ cho hắn chạy. Lục thần khẽ nhíu mày nhìn cái này từng cái đại lão. Ngũ đại thế lực người trưởng đà tất cả đều tự mình hạ tràng. Đông phương gia Đông phương hùng. Mỗi bên đại gia tộc những cao thủ đã đem chính mình vây vào giữa. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta lại không nói muốn chạy. Lục thần mỉm cười. Ta nói ta là tới tham gia luận võ đại hội. Đại hội luận võ cũng không thuyết phục tội phạm không tham ngộ thêm a. Chẳng lẽ các ngươi những gia tộc này đã quyền lợi ngập trời đến? Có thể tùy ý thay đổi nhân tộc nhiều năm truyền thống. Lục thần uy hiếp tạo nên tác dụng. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Coi như ngũ đại thế lực cũng không dám tiếp. Ngày hôm nay nơi này chính là tụ tập hầu như hết thảy tam tinh ở trên thế lực người. Trong nhân tộc hoàn toàn chính xác bọn họ ngũ đại gia tộc nói cực kỳ phân lượng. Chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý bị người nói là độc tài. Không niệm đại sư cau mày. Làm đang tiến hành đại hội luận võ chủ nhà. Hắn phải ghi rõ lập trường. Duy Ngã Độc Cuồng. Ngươi quá mức giảo hoạt. Trước đây thiên trừng ngoài tháp đã bị ngươi chạy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự sẽ tin lời của ngươi. Lục thần mỉm cười. Ta nói vị đại sư này. Làm phiền ngươi dùng đầu óc một chút. Ta có thể không phải là các ngươi bắt tới. Ta là chính mình lên đài. Nếu như không phải là vì thi đấu. Ta tới làm gì đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lời này ngược lại là không sai. Tham gia luận võ đại hội. Duy Ngã Độc Cuồng. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Ngươi còn chưa có tư cách tham gia luận võ. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Ngươi quân hàm cũng còn là dân binh. Vãng sinh điện điện chủ buồn bực nói rằng. Quảng cáo. Dân binh làm sao vậy? Dân binh cũng là binh a, yên tâm. Ta nếu đã tới. Sẽ tuân thủ các ngươi quy củ. Lục thần nói xong. Nhìn về phía dưới đài. Ta có người đề cử. Thanh Sam lão ca. Đoàn người dồn dập quay đầu. Tìm kiếm Phong Diệp phủ gia chủ. Thanh Sam hít sâu một hơi. Nhìn một chút bên cạnh các đồng liêu. Mọi người gật đầu. Dồn dập nhảy lên lôi đài. Không sai. Chúng ta liên danh đề cử Duy Ngã Độc Cuồng tham gia luận võ đại hội. Hắn không cần thỏa mãn quân hàm yêu cầu. Các ngươi không niệm kinh ngạc nhìn những thứ này nhị tinh thế lực trưởng môn nhân. Các ngươi cư nhiên đã sớm cùng phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng cấu kết. Không niệm đại sư, Duy Ngã Độc Cuồng mặc dù bị phát lệnh truy nã. Không phải cũng là bởi vì hắn chiếm được thiên trừng tháp chí bảo. Lẽ nào hắn làm chuyện gì thương thiên hại lý? Chúng ta cùng hắn giao hảo có vấn đề gì không? Thanh Sam cũng không đếm xỉa đến. Ngược lại chạy tới bước này. Không có gì đáng sợ. Hồ đồ. Mộc Phủ Hồng Vũ khẽ quát một tiếng. Ngoại tộc phát lệnh truy nã hắn là bởi vì Chí Bảo. Chúng ta phát lệnh truy nã hắn là bởi vì hắn người mang Chí Bảo. Cũng không nguyện ý vì nhân tộc hiệu lực. Lục thần lạnh rên một tiếng. Vì nhân tộc hiệu lực. Không có ý tứ. Ta chỉ phải không nguyện ý vì các ngươi ngũ đại thế lực hiệu lực. Trấn Quốc Thu Phượng hơi đánh giá Duy Ngã Độc Cuồng. Người này, chính là Yên Nhiên trong miệng cái người điên kia sao? Có chút ý tứ. Vãng Sinh Điện Điện Chủ hơi nheo mắt lại. Quả nhiên là xảo ngôn hữu nghị biện. Chúng ta ngũ đại thế lực mỗi lần hộ tống người thắng đi trước Thông Thiên Tháp. Ra người xuất lực, bình thường chỉ huy nhân tộc đại quân đối kháng vạn tộc. Ở như vậy nghịch cảnh vì nhân tộc tranh hạ cái này một mảnh sinh tồn chi địa. Người không muốn cho ta ngũ đại thế lực hiệu lực, lại có mặt mũi gì muốn chúng ta hộ tống ngươi đi trước Thông Thiên Tháp. Mộc Phủ Hồng Vũ đột nhiên lại mở miệng. Không đúng. Các ngươi nơi đây chỉ có Bát gia nhị tinh thế lực. Dựa theo quy củ, ít nhất phải thập gia nhị tinh thế lực liên hợp tiến cử mới hữu hiệu. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi vẫn là không có tư cách tham gia luận võ. Chuẩn bị thúc thủ chịu trói đi. Thanh Sam nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn đi tới bên lôi đài. Lớn tiếng hỏi, Duy Ngã Độc Cuồng là tới cải biến nhân tộc địa vị. Cũng xin có thức chi sĩ có thể giúp cuồng thần giúp một tay. Liên hợp đề cử hắn tham gia luận võ. Trên đài cục diện khẩn trương. Dưới đài người nhìn hai bên một chút. Có người trực tiếp lắc đầu. Có người thì tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Có người đang ở quấn quýt. Thanh Sam, người nói hắn có thể cải biến nhân tộc địa vị. Có chứng cớ gì sao? Đúng vậy à, chúng ta không thể bằng ngươi một câu nói. Liền chống đỡ một cái chúng ta căn bản người không biết. Đúng vào lúc này, lại có hai người nhảy lên lôi đài. Hai người này trực tiếp đi tới lục thần trước mặt. Các hạ nhưng là nhị trọng thiên vực luyện tâm viện học viên. Từng tiếp thụ qua tộc của ta quý khách, môn khách, lệnh bài. Lục thần nhìn một chút hai vị này. Một vị là Lê Châu Phủ, tộc trưởng, một vị là Trăm Binh Nhì Đoàn, nhị vị, các ngươi quen nhau cuối đời viện trưởng cùng Lão Mã Đạo Sư. Hai người mỉm cười, xem ra là không sai. Cuối đời đã sớm truyền tin qua đây. Chúng ta đối với các hạ đã qua đều có nghe thấy. Lực một người, đánh chết Hắc Giao, đúng là không dễ. Hơn nữa Lão Mã nói. Trên tay hắn chỉ có môn khách lệnh bài, nhưng đặc biệt chiếu cố để cho chúng ta nhất định phải cùng cái kia vị tiểu huynh đệ kết giao. Có thể gặp được đến bạn cũ tộc nhân, lục thần tâm tình thật tốt, cuối đời cùng Lão Mã đâu, bọn họ còn chưa có trở lại sao. Tính một chút thời gian, đảm nhiệm kỳ cũng sắp đến rồi, nếu như có cơ hội, mời độc điên cuồng tiểu huynh đệ đến chúng ta quý phủ một lần. Cuối đời cùng Lão Mã cho gia tộc trong thư, chỉ sợ không phải thật đơn giản nói rõ tình huống, có thể vào lúc này đứng ra chống đỡ lục thần. Hiển nhiên hai người ở trong thơ nhất định là nói gì đó lời nói nặng, làm cho gia tộc phá lệ coi trọng lục thần. Đương nhiên, cũng cùng việc này vạn tộc vây khốn có quan hệ. Lúc này, đối với rất nhiều người mà nói, đã không thể suy nghĩ quá lâu dài chuyện. Bất quá bất kể nói thế nào, hai người này xuất hiện quá đến lúc rồi. Hai vị nhị tinh thế lực trưởng môn nhân gia nhập vào phía sau. Đề cử lục thần thế lực đã đạt được 10 cái. Được rồi, hiện tại có 10 cái. Duy Ngã Độc Cuồng luôn luôn tư cách tham gia luận võ đi. Thanh Sam nói đều có khuyến khích rất nhiều. Mộc Phủ Hồng Vũ cười lạnh một tiếng. Các ngươi cái này lâm thời gọp đủ nhân số, đã nghĩ tham gia luận võ. Các ngươi lẽ nào đã quên? Chúng ta ngũ đại thế lực sở hữu quyền phủ quyết. Mộc Phủ Hồng Vũ nhìn về phía mặt khác tứ gia. Bốn vị, chúng ta tới biểu quyết một cái. Đa số tán thành thì đề cử hữu hiệu. Bằng không thập gia đề cử như cũ không có tư cách thi đấu. Thanh Sam nhất thời luống cuống. Hắn đã quên còn có quyền biểu quyết chuyện này. Trước đây ngũ đại gia tộc nhưng là xưa nay sẽ không sử dụng quyền biểu quyết. Kết quả lần này đến rồi lục thần nơi đây. Nghìn năm không cần quyền biểu quyết tất cả đi ra. Quảng cáo, ta phản đối. Vãng sinh điện điện chủ đệ nhất cái tỏ thái độ. Bắt lại người này, bằng không làm sao giải khai vạn tộc vây khốn nguy cơ. Ta cũng phản đối, mặc kệ chúng ta giao không giao duy ngã độc cuồng. Thế nhưng nếu để cho vạn tộc biết chúng ta nếu không không có giao người. Ngược lại đưa hắn đưa đi thông thiên tháp. Cái kia nhân tộc tất vong. Không niệm chặt nói theo. Đúng vào lúc này, một cái trẻ tuổi thanh âm lên tiếng. Chúng ta Bắc Tuyết ra. Chống đỡ. Nói chuyện. Rõ ràng là Bắc Tuyết cô phi. Bị lượng ở một bên lâu như vậy. Tên thiên tài này rốt cục có cơ hội lên tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết duy ngã độc cuồng. Mạnh như thế nào? Mộc Phủ Hồng Vũ nhìn về phía Bắc Tuyết Lăng Quân. Lăng Quân nhún vai. Cô phi muốn đánh nhau. Ta không có ý kiến. Nhìn ra được. Lăng Quân đối với cô phi là cực kỳ xem trọng. Ta cảm thấy. Đánh thì đánh à. Trấn Quốc Thu Phượng cười khanh khách nhìn Lục Thần. Tộc của ta bên trong có một tiểu bối. Nói ngươi tuyệt không giống nhau. Thật vậy chăng? Lục Thần nhíu mày. Hắn biết Trấn Quốc Quân tiểu bối. Dường như chỉ có Trấn Quốc Yên Nhiên. Đây là nàng đánh giá đối với mình sao? Tuyệt không giống nhau. Liền cái này, ta cũng không biết nàng nói không giống với là cái gì. Lục Thần buông tay một cái. Nhà đầu kia lúc nào đi lên à? Nàng nói nàng muốn đuổi kịp ta. Ta đều đợi đã hơn 2 tháng. Lập tức đều muốn đi à. Trấn Quốc Thu Phượng nhịn không được cười nói. Người thật đúng là kiêu ngạo. Ta có thể nói cho ngươi biết. Nàng chỉ là ở lịch lãm. Tương lai các ngươi tái chiến. Ngươi có thể chưa chắc là nàng đối thủ. Nỗ lực lên. Lục Thần nói rất chân thành. Thu Phượng A-di. Đa tạ. A-di. Ngươi tin không tin ngươi lại gọi ta như vậy. Ta lập tức thay đổi chủ ý, mới vừa còn mặt tươi cười Thu Phượng. Nhất thời trở nên hung thần ác sát. Ách, nói sai. Thu Phượng tỷ, gọi tiểu tỷ tỷ. Mộc Phủ Hồng Vũ vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc đầu chắc chắn chuyện. Cứ nhiên xuất hiện nhiều như vậy biến số. Hiện tại ngũ đại thế lực rõ ràng là 2. 2. Khá tốt trên tay mình còn có một nhóm. Cuối cùng cũng chỉ biết hữu kinh vô hiểm thắng lợi mà thôi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.